Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 679, chương 680, Elex Forest. Brise tâm nguyện kết thúc cùng Johto League chiến đấu. Cuộc chiến đấu này cho Johto League tạo thành tổn thất không thể bảo là không lớn, càng là dao động mấy đại gym trainer đấu trí. Trở lại U Island về sau, Ken liền cùng Drake thương nghị một cái, cơ bản cũng đều là Ken định đoạt. Đi qua Drake chẳng qua là một loại tôn trọng. Lorelai cũng am hiểu hệ Water Pokemon, để nàng đến đóng giữ U Island không có gì thích hợp bằng. Morty tạm thời lưu thủ U Island, chờ đợi Lorelai tới giao tiếp. Những người còn lại toàn bộ trở về Orin Island, chuẩn bị rời đi. Ken đột nhiên nhận được đến từ Sima điện thoại. Ken, không xong không xong, ta hiện tại cũng không biết nên xin giúp đỡ người nào. Aaron hắn, Sima có chút nói năng lộn xộn bộ dáng. Làm sao vậy, lão sư hắn thế nào? Ken hỏi. Aaron hắn thụ năm đó Pyler xoay khúc mắc, một mực khó mà tiêu tan. Hiện tại người đến tuổi già, tổng muốn làm rõ ngọn ngành. Hắn đã âm thầm điều tra Celebi tung tích thời gian rất lâu. Hiện tại hắn nghe nói Celebi xuất hiện tại Elex Forest. Tối hôm qua lưu lại cho ta một phong thư đã rời đi. Sima rất thương tâm nức nở. Sima bá mẫu ngươi lại an tâm, ta hiện tại liền đi Elex Forest. Ken nói ra. Tốt tốt tốt, ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp bá mẫu. Ta hiện tại đã tại đi Elex Forest trên đường. Ngay tại Azalea Town đường sắt cao tốc đứng tụ hợp. Sima nói ra. Đi. Ken nói xong, liền một mình hướng Elex Forest phương hướng đi. Ua Island nửa ngày phi thuyền liền đạt tới Olivine City. Olivine City có thẳng tới Azalea Town đường sắt cao tốc, mà Elex Forest liền liên tiếp Azalea Town. Ước chừng 8 cái biến mất đường sắt cao tốc. Ken tại Azalea Town xuống xe, mà Sima đã tại nhà ga chờ đợi Ken. Sima bá mẫu, người có thể biết lão sư tại vị trí nào sao? Ken hỏi. Hiện tại Aaron đã bỏ qua hết thảy phương thức liên lạc, chỉ có tìm. Sima nói ra. Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Nói xong, Ken cùng Sima liền rời đi đường sắt cao tốc đứng hướng Elex Forest phương hướng mà đi. Elex Forest cây cối rậm rạp, cho dù là ban ngày cũng là đen nghịt một mảnh. Hiện tại không có thể liên hệ đến Brise phương thức. Ken cùng Sima tại Elex Forest lối vào chỗ dừng bước. Tiến vào rừng rậm chỉ có thể là con ruồi không đầu bình thường. Không bằng trước hết để cho Pokemon tiến vào rừng rậm thăm dò. Vừa có động tĩnh liền tới thông báo chúng ta. Pokemon tốc độ thế nhưng là so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Ken nói ra, chỉ có thể dạng này. Mặc dù Sima rất lo lắng Brise, nhưng là Ken nói tới đích thật là biện pháp nhanh nhất. Sau đó, Ken liền thả ra Gengar, Golurk, Houndoom, Zangoose bốn cái Pokemon từ bốn phương tám hướng đi tìm kiếm. Sima tại Elex Forest lối vào chỗ đi tới đi lui, căn bản không an tĩnh được, nhưng là lại không biết nên làm gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến rừng rậm chỗ sâu truyền đến một tiếng bén nhọn chu lên. Tình huống như thế nào? Ken cảm giác có chút không thích hợp. Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Sima đã sớm không kịp chờ đợi. Ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Ken đối với Gengar hiệu suất của bọn nó vẫn là rất tự tin. Quả nhiên, thời gian trong nháy mắt, Gengar cùng Golurk gần như đồng thời đến Ken trước mặt, đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng. Đi, xuất phát. Houndoom cùng Zangoose bằng vào chúng ta mùi nhất định có thể tìm tới chúng ta. Ken nói ra. Sau đó Ken cùng Sima đi theo Golurk cùng Gengar hướng Elex Forest chỗ sâu mà đi. Sima mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng là bước chân không kém chút nào, một điểm không có cản trở. Có lẽ là quá lo lắng Brise an nguy, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, ánh mắt chiếu tới rốt cục có thể nhìn thấy một cái lão giả tóc trắng bên người mang theo một cái Delibird, chậm rãi vượt mức quy định đi đến. Là Aaron, là Brise lão sư, không đúng, Aaron trước mặt là cái gì? Brise lão sư đằng sau bị đóng băng một cái Pokemon. Là Celebi, là Celebi, như vậy, Brise lão sư trước mặt cái kia chẳng phải là đường hầm thời không? Aaron, không cần a, Sima hô lên, nước mắt đã sớm tràn đầy hốc mắt. Brise xoay người lại, nhìn xem chạy bên trong Sima cùng Ken, cười cười, sau đó phất phất tay, trở về đi, ta tới tìm ta Pilot Swai. Sau đó Brise mang theo Delibird đi vào đường hầm thời không. Aaron, ngươi làm sao lại không rõ lòng ta đâu? Vô luận ngươi ở đâu ta đều phải bồi ngươi. Sima bước nhanh hơn, không chút do dự vọt vào sắp quan bế đường hầm thời không. Sau đó thời không khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại Ken một người. Tại cái này lớn như vậy Elex Forest, Brise đến cùng đi đến không thời gian nào. Mình không được biết, nhưng là mình là quyết không cho phép hắn trở lại. Nếu là hắn tại những thời không khác phát hiện mình giết chết Pilot Swai bí mật, mình chẳng phải là một con đường chết. Cho nên, chỉ cần giết con này Celebi, vĩnh viễn quan bế đạo này đường hầm thời không. Brise hoặc là chết tại thời không trong khe hẹp, hoặc là mãi mãi cũng không về được. Zenga, đem con này Celebi sinh mệnh năng lượng hút khô. Ken lạnh lùng nói, Celebi có được đại địa khôi phục lực lượng, vốn chính là sinh mệnh năng lượng biểu tượng, có thể nói là thế gian này nhất bổ sinh mệnh năng lượng. Zenga tà ác móng vuốt tiến vào Celebi thân thể, liên tục không ngừng sinh mệnh năng lượng tràn vào Zenga trong cơ thể. Màu xanh lục Celebi thân thể thời gian dần qua biến khô héo, thẳng đến biến thành căn cứ khô cạn thi thể. Hao đùm hỏa diễm đem nó hóa thành cho tàn. Trở về a, Ken thu hồi hao đùm cùng Zangus. Zenga vẫn như cũ ẩn thân tại cái bóng của mình bên trong. Tự mình biết vừa mới hấp thu cường đại sinh mệnh năng lượng còn không có hoàn toàn hóa thành năng lượng của nó, cho nên cần một cái vận động quá trình. Golurk mang theo Ken về tới Azalea Town. Tại Azalea Town nghỉ ngơi một đêm về sau, Ken ngựa không dừng vó tiến về Fairchild Island. Hiện tại Brise đã vĩnh viễn không về được. Johato League không còn có người có thể ngăn trở mình khuếch trương bộ pháp. Hiện tại Fairchild Island nghiễm nhiên đã là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Các loại sản nghiệp đều phát triển, thế giới các đại nổi tiếng khách sạn đều tại khai phát bên trong. Bất quá Ken là cấm ở chỗ này tiến hành nơi ở khai thác. Có chỉ là ở chỗ này tiến hành mua bán thương nhân còn có khách hàng. Cho nên khách sạn là ắt không thể thiếu. Cho dù là nhân viên công tác cũng không thể không trở về Chovita Island ở lại. Hiện tại từ Chovita Island đến Fairchild Island vượt biển cầu lớn đã xây thành. Phối hợp nửa giờ ban một tàu chở khách, vẫn là rất thuận tiện. Trở lại Fairchild Island về sau, Ken liền đem chính mình tiến công Johato League phương án giao đi lên. Hiện tại Drake đang suy nghĩ bên trong, mặc dù mấy năm gần đây Drake cơ bản cũng là bị mất quyền lực bình thường, nhưng là chuyện lớn như vậy hắn vẫn còn có chút sợ sệt. Mà Ken cũng không dám cứ như vậy hành động thiếu suy nghĩ. Mình xuất chinh về sau, Drake nhất định phải trấn thủ hậu phương. Bằng không đừng liên minh thừa cơ mà vào, liền sẽ hai mặt thụ địch. Được không bù mất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.